Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 259. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ có thể nói trí thông minh quá thấp. Bọn chúng dường như đã xem Lâm Bắc Thần là chủ nhân. Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn quả thật là một thiên tài. Người khác khả năng còn phải cực khổ chém giết, hắn lại thu được 9 tiểu đệ có thể đánh giết. Tiếp theo, phải đi tìm nguyên huyết thôi. Lâm Bắc Thần mở ra bản đồ bay đu, bắt đầu ví nước đại trên đường lớn. Dựa theo tin tức lang thần đưa cho hắn lúc trước, nếu hắn muốn đột phá thập giai, hoàn toàn tiến vào cảnh giới lãnh chúa, cơ duyên chính là một loại năng lượng có tên là nguyên huyết nằm bên trong di chỉ chiến trường viễn cổ này. Cái gì gọi là nguyên huyết? Chính là cường giả chết đi trong thời đại đại phát diệt lần thứ hai, trải qua tang thương tuế nguyệt xâm nhiễm. Cuối cùng, bảo tồn được tinh huyết. Hấp thụ nguyên huyết có thể tăng cường khí huyết của Lâm Bắc Thần, cũng có thể lợi dụng năng lượng chứa bên trong nguyên huyết trợ giúp cho hắn đánh vỡ gông cùm bầu trời không có hai mặt trời. Một thế giới không có hại đế ở tinh hà này, tiến vào cấp bậc lãnh chúa. Cường giả chết đi trong thời đại đại phát diệt lần thứ hai có thể bảo tồn được nguyên huyết nhất định là cường giả cực kỳ đáng sợ. Có thể là cấp bậc tinh vương, tinh quân. Loại người này khi còn sống hẳn sống trong những thành lớn. Cho nên... Lâm Bắc Thần suy nghĩ xong, liền chạy xe máy mang theo 9 viễn cổ chiến hồn, chạy đến một thành cổ có tên là Đông Dương, cách đó trăm dặm. Thành thế to lớn. Hắn chạy, bọn chúng đuổi theo. Nguyên huyết nhất định, mọc cánh cũng khó thoát. Một lát sau, Đông Dương Thành xuất hiện trước mắt. Dưới hiệu ứng màng lọc đặc biệt của phim kinh dị, tường thành đổ sụp, cửa thành vỡ vụn xuất hiện trong tầm mắt. Tường thành và cổ lầu rách nát của Đông Dương cổ thành dường như là đã trở thành quỷ dưới sự ăn mòn của tuế nguyệt. Nhất là cánh cửa thành, nhìn với quy mô như là một ngọn núi cao, nhưng lại bị một trường ấn hình ba ngón tay cực kỳ lớn trực tiếp đập nát. Hơn phần được cửa lầu sụp đổ, trường ấn bằng ngón tay hiện rõ mồn một. Xuất trường đánh nát cả cửa thành là cường giả cấp bậc gì? Lâm Bắc Thần tưởng tượng một chút, cảm thấy rất kinh khủng. Bởi vì hắn tùy tiện tìm được một miếng gạch của công thành bị vỡ. Phát hiện với sức mạnh của mình, thậm chí là ngay cả một miếng đá vụn nho nhỏ cũng không đánh vỡ được. Đông Dương Thành hẳn là thành thị của nhân tộc khi xưa. Lâm Bắc Thần lái xe máy, mang theo chiến đệ tử tiến vào trong thành. Công trình kiến trúc trong thành trên cơ bản đều đã bị san thành bình địa. Phong nhãn nhìn lại đều là phế tích. Trên mặt đất còn có dấu chân ba ngón to lớn, chỉ một ngón cũng đã dài trăm thước, khiến cho đầu của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt nổi lên cái bóng của khủng long bạo chúa dù ra xích. Nhưng so sánh lại, dấu chân khủng long bạo chúa cũng không lớn như thế. Ngoài trừ dấu chân ba ngón này, còn có đủ loại vết tích thất loạn bát tào khác, ví dụ như vết lõm giống như là bị xúc tu bạch tuộc trăm mét đập ra, hoặc là cái hố to do một con quái vật ba đầu nào đó ngã xuống để lại. Cũng có thể là vết tích hình người được khảm trên một công trình kiến trúc giống như bia tưởng niệm. Có thể tưởng tượng, trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đó, bên trong Đông Dương Thành đã bộc phát một trận chiến thảm liệt đến cỡ nào. Vô số năm tháng trôi qua, khí tức do các cường giả chiến tử lưu lại đã tản đi, nhưng rất nhiều vết tích vẫn được giữ lại như cũ. Ước mơ phát tài của Lâm Bắc Thần tan vỡ, bởi vì bên trong Đông Dương Thành, ngoài trừ phế tích thì không còn có cái gì nữa. Không có vàng bạc châu báu, không có thần binh lợi khí, thậm chí ngay cả xương cốt người chết cũng không có. Lâm Bắc Thần sử dụng bản đồ bay đu lục soát nguyên huyết. Ồ, bên trong Đông Dương Thành thật sự có nguyên huyết tồn tại. Nhìn thấy bên trên giao diện bản đồ xuất hiện tiêu ký màu đỏ cùng mục tiêu, hắn vui mừng, lập tức lái xe mang theo đàn em chạy đến. Bên trên bản đồ hướng dẫn, bên trong thành cũng không có nguy hiểm, cho nên hắn lái xe rất nhanh. Cuối cùng cũng đến trong thành. Đằng trước xuất hiện một cái hố sâu hình mũi khoan cực lớn, giống như hố trời bị sa băng đập xuống tạo thành. đứng trên mép phố nhìn xuống, một chút cũng không nhìn thấy đáy, bị sương mù màu xám hỗn độn bao phủ. Trên hồn viễn cổ toát lên cảm xúc nôn nóng và bất an. Bọn chúng có chút khiếp sợ, dường như bên dưới hố sâu đang che giấu một tồn tại đáng sợ nào đó, khiến bọn chúng không dám đến gần. Các người ở đây chờ ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng không ép buộc đám tiểu đệ đi theo mình, ném ra một khúc xương để đám chiến thần viễn cổ chờ hắn ngoài hố, còn mình thì lái chiếc xe máy lao xuống, phóng vào bên trong đám sương mù hỗn độn màu xám bên dưới. Về phần tại sao lại cưỡi xe máy xuống dưới, đương nhiên là tốc độ đi đường sẽ nhanh hơn. Hành động anh dũng như vậy khiến đám chiến hồn viễn cổ kinh ngạc, lại càng bội phục lão đại của mình hơn. Dũng sĩ, cương giả, đội trưởng, đội trưởng. Bọn chúng trao đổi tinh thần ba động với nhau. Trời xui đất khiến, bọn chúng tìm được lý do đi theo Lâm Bắc Thần, ngoại trừ xương cốt. Ma tộc trước giờ luôn là chủng tộc sùng bái cường giả và dũng giả. Chiếc xe máy quỷ hỏa lập tức lao xuống dưới đáy hố to. Nằm ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thần, bên dưới diện tích khá lớn, giống như một cái sân bóng đá. Sương mù hỗn độn màu xám biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con người của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại. Bạch cốt như sơn điểu đang bay. Bên trong hố to là rất nhiều hài cốt sinh linh chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, đánh vào thị giác quá kinh khủng. Lâm Bắc Thần đứng bên dưới cốt sơn, ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn thấy đỉnh núi đâu. Hình dạng hai cốt khác biệt, lớn nhỏ không đồng đều, hiển nhiên không phải xuất phát từ cùng một loại sinh vật, thành ra màu sắc khác nhau, có màu vàng, màu bạc, màu tím, màu trắng, màu đỏ, lóe lên ánh sáng kỳ dị, đủ mọi màu sắc chẳng khác nào hoa nở vào mùa xuân. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa cất tiếng hát rồi. Lâm Bắc Thần lắc lắc cái đầu màu tím của mình, tiếp tục quan sát cẩn thận. Hai cốt đủ mọi màu sắc tạo thành một lĩnh vực quỷ quyệt nào đó, rồi tan sương mù hỗn độn màu xám, tạo thành một cái lồng thoáng đáng móc ngược. Căn cứ vào bản đồ bay đủ hướng dẫn, nguyên huyết đang nằm trên đỉnh cốt sơn đủ màu. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Vừa mới xuống một sườn núi, lại phải bò lên một ngọn núi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhấn chân ga rầm rầm xông lên ngọn cốt sơn. Nếu bên trong hướng dẫn không có nguy hiểm, vậy thì không cần phải sợ. Chiếc xe máy ép vô số xương cốt cường giả bách tộc vụt qua nhanh như tên bắn. Một lát sau, hắn đã đến đỉnh cốt sơn. Khá lắm. Lâm Bắc Thần dừng lại, hít vào một hơi khí lạnh. Trên đỉnh núi, hắn nhìn thấy một nham thạch cao hơn 6 mét, hình tròn, màu trắng, toàn thân trắng như tuyết. Nhưng nhìn kỹ ra phát hiện đó không phải là nham thạch, mà là đầu của một sinh vật khổng lồ không biết tên. Hình như là đầu của một loại mãng xà hay giao long nào đó. Lâm Bắc Thần kinh hãi. Đợi cái xương đầu thôi đã khổng lồ như vậy rồi. Nếu là khung xương hoàn chỉnh, sợ là cao đến 5-60 mét cũng nên. Đương nhiên điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy khiếp sợ chính là bên trên cái xương đầu trắng như tuyết khổng lồ đó là một vị nam nhân trung niên mặc xích giáp ngồi xếp bằng. Khung xương người to lớn, dáng vóc khôi ngô, gương mặt như bạch ngọc, ngũ quan đoan chính, hai mắt nhắm chặt, hai tay đặt trên gối giống như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Sát ý vô hình từ trên người đàn ông trung niên này phát ra. Một trường kiếm màu bạc tạo hình cổ xưa cắm ngược vào bên trong xương đầu sinh vật khổng lồ. Có người sốc à? Không phải cường giả của tinh độ Lưu Uyên nào đó đã tiến vào đó trước chứ? Không, không đúng. Trên người nam nhân trung niên kia toát ra khí thế uy áp, còn cường hoành hơn so với cấp vực chủ rất nhiều. Hơn nữa kiểu dáng giáp trụ rõ ràng là rất cổ xưa. Đây là một cường giả nhân tộc thời đại đại phá diệt. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng là như vậy, lúc này chỉ sợ thọ nguyên của ông ta là mấy chục vạn năm. Thực lực đáng sợ như thế nào? Không đúng, trên người người này chỉ có uy áp và sát khí, nhưng không có khí tức sinh mệnh chảy xuôi. Hơn nữa theo hướng dẫn của bản đồ Baidu, tiêu ký của huyết nguyên chính là vị trí của nam nhân trùng liệt mặc xích giáp này. Chẳng lẽ trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra cái gì đó? Người này đã chết mấy chục vạn năm, chỉ là khi còn sống tu vi quá cao, chiến ý hừng hực, cho nên hình thể bất diệt. Cột sơn bên dưới chỉ sợ là do người này khi còn sống chém giết dị tộc mà tạo thành. Lâm Bắc Thần sinh lòng kinh ý. Thân hình của hắn khẽ động, nhảy lên phía trên cách đầu sinh vật, đứng cách nam nhân trung niên mặc giáp 10 mét. Đứng càng gần lại càng cảm nhận được sự đáng sợ của nam nhân trung niên đó. Vóc người khôi ngô, khí chất uy nghiêm, một thân xích giáp như bách chiến thần tướng. Nhận tộc hậu bối Lâm Bắc Thần bái kiến tiền bối. Lâm Bắc Thần thu hồi ngụy trang máy ảnh ma pháp trên người, cung kính hành lễ nam nhân trước mắt. Muốn lên quyền huyết của người ta, tất nhiên phải tôn trọng người ta một chút chứ. Người đã mất đi, nhưng dù sao cũng là tiên hiền, không thể không lễ. Năm đó Thái tử đại lý Đoàn Dự đã dập đầu hơn 100 cái trước mặt thần tiên tỷ tỷ bên trong động quật Vô Lượng Sơn mới có được bí tịch Lăng Ba Vi Bộ. Nói xong, Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến lên, chuẩn bị lên nguyên huyết từ bên trong cơ thể ra. Đúng lúc này, nam nhân trung niên mặc xích giáp đột nhiên mở mắt. Hai con người như kiếm, lăng lệ vô cùng. Mẹ kiếp, xác chết vùng dậy à? Lâm Bắc Thần giật mình. Hình như hắn bị nam nhân trung niên mặc xích giáp nhìn thấu tim gan phèo phổi. Ngay cả thở cũng không kịp thở, cơ thể đã cứng ngắc, giống như bị định trụ. Ngay cả một cọng lông cũng không thể động đậy. Một kiếm trảm trường kinh, thiên hà đỏ 3 năm, khí phách nhiếp bách tộc, cương hóa hồn tộc ta. Nam nhân trung niên mặc xích giáp phát ra tiếng thét dài. Thanh kiếm màu bạc bên cạnh ông ta bắt đầu chấn động ong ong, mắt trần có thể thấy kiếm khí phát tán ra. Toàn bộ cốt sơn năm màu bắt đầu phát ra tiếng rác rác. Bên trong hư không chung quanh mơ hồ có âm thanh vạn hồn gào thét, dường như có vô số phong hồn đang gầm thét, giống như đang sợ hãi kêu rên. Bên ngoài đồng ánh sáng, sương mù hỗn độn màu xám bỗng nhiên sôi trào, giống như nước sôi đột ngột sôi lên ung ung. Lâm Bắc Thần hãi hùng khiếp vía. Nháy mắt sau đó, hắn cảm thấy giữa thiên địa kiếm ý ngút trời, quang ảnh mơ hồ, cảnh tượng xung quanh mình biến hóa, tiếng họ giết mơ hồ xuất hiện. Thời không lưu chuyển, một thành lớn nguy nga xuất hiện bên trong khí lưu hỗn loạn, chính là Đông Dương Thành. Đứng trên đầu tường thành chính là xích giáp thần tướng vóc người vĩ ngạn. Bên cạnh ông ta là rất nhiều chiến sĩ nhân tộc mặc giáp trụ, biểu hiện trang nghiêm và khẩn trương đang chờ địch nhân đến. Đột nhiên biến hóa xuất hiện. Bên trên bầu trời Đông Dương Thành, một khe hở màu tím dài mấy vạn mét xuất hiện. Không, không phải khe hở, mà là một con mắt dài mấy vạn mét. Tại sao lại là một con mắt? Rất khó tưởng tượng được là sinh vật nào giữa thiên địa này lại có một con mắt khổng lồ được như vậy. Ánh mắt màu tím tản ra mà khi phụ tận. Giữa thiên địa, vô số ma vật được triệu hoán ra, phô thiên cái địa, công kích Đông Dương Thành. Chiến đấu, thề sống chết thủ vệ Đông Dương giới, thủ vệ Đông Dương Thành, giết. Cường giả nhân tộc đầu thành cùng với các chiến sĩ phát ra tiếng rống giận dữ rung trời. Bọn họ rất dũng cảm, thề sống chết không lui. Tình trận cổ lão trong thành được kích phát, chiến tranh hoàn toàn bộc phát. Đây là một trận khổ chiến thể lực. Ma quái hư không vọt đến hình dạng không giống nhau, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, phô thiên cái địa, liên miên bất tuyệt giống như hồng thủy. Nhưng xích giáp thần tướng và các cường giả nhân tộc khác vẫn tử chiến không lui, lần lượt đánh lui ma vật hư không tiến công. Dưới tường thành thi thể quái vật chồng chất như núi, cường giả nhân tộc cũng bị tổn thất nặng nề, nhưng sĩ khí vẫn tăng vọt. Tuy nhiên trong thành đột nhiên bạo phát hỗn loạn. Tiếp theo hỗn loạn lan tràn đến đầu tường, liên lụy đến các cường giả nhân tộc đang anh dũng tác chiến. Hoàng cổ thị làm loạn, có người hô to. Chỉ thấy bên trong thành đội có một đội nhân mã mặc thần giáp hoàng kim óng ánh cực kỳ tinh nhuệ. Nhìn hình dáng cũng là nhân tộc, nhưng lại tàn sát đồng loại, nhanh chóng bay vụt đến đầu tường, tiến hành tập kích trùng sát cường giả nhân tộc đang khổ chiến. Rất nhiều cường giả nhân tộc đang huyết chiến với ma vật hư không, bất ngờ không kịp đề phòng, ngã xuống dưới đạo kiếm của người một nhà. Tinh trận bên trong Đông Dương Thành cũng bị phá hư. Thoáng một cái, ma vật hư không lập tức chen vào. Một quái điểu cao hơn 600 mét, toàn thân thiêu đốt ma quang màu tím, từ trên trời giáng xuống, một cước đạp nát cửa thành Đông Dương Thành. Dấu chân này, trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, chính là dấu chân mà hắn nhìn thấy bên trên cửa thành bị đánh nát của Đông Dương Thành. Hình ảnh trước mặt tái hiện lại chiến tranh thời đại đại phá diệt. Đông Dương Thành bị công phá, mà quái dung như thủy triều tràn vào. Ba thánh bình dân trong thành bị tàn sát, vô số chiến sĩ nhân tộc rống giận ngã xuống trong vũng máu. chiến tranh dữ tợn liếm láp các nơi trong Đông Dương Thành. Thành đường ngoại trừ chủ quân thì còn có vô số bá tánh bình thường khác. Nhân tộc thời đại này, cơ thể người bình thường khá yếu ớt, cũng có cường giả nhân tộc tự chiến không lui, giết tuyệt đối không thể lui. Giờ này xem như bị phá rồi, tổ tinh tộc tăng huy rồi. Đông Dương quân, chiến chiến chiến, Trường Dương con ta, hãy theo vị phụ tử chiến đến cùng. Bên trong tiếng đã giết, cường giả nhân tộc anh dũng phản kháng, liều chết ngăn cản. Sinh ra thần tướng hiển nhiên là người có địa vị cao nhất ở đây. Ông ta lớn tiếng hạ mệnh lệnh, thân vệ tinh nhuệ của mình dẫn phụ nữ và trẻ nhỏ rút lui về phía sau. Thời đại bách tộc, nhân tộc chỉ là một tộc nhỏ mà thôi. Nhất là chiến tranh tiến hành đến lúc này, nhân tộc chỉ còn lại Đông Dương Tinh và Tổ Tinh mà thôi. Số lượng nhân tộc cũng giảm hơn 9 phần. Trong thời khắc mấu chốt, nhất định phải giữ lại hạt giống. Phụ nữ và trẻ em chính là hy vọng của tương lai. Hoàng Cổ Thị, cả người chính là lãng nhân tinh hà, ở chỗ không cố định, ngấn đi diệt tộc. Nhân tộc ta thu nhận các ngươi, không nghĩ đến các ngươi không báo ân, lại còn phản bội nhân tộc, nên giết. Một lão tướng nhân tộc tóc bạc trắng hoành độ hư không, chiến đấu với 4 cường giả Hoang Cổ Thị mặc giáp trụ hoàng kim. Sau khi giết chết mấy tên Hoang Cổ Thị phản bội, ông cũng bị chém đất tứ chi, bị đóng đinh trong hư không. Giết! Con trai lão tướng trừng to mắt như muốn nứt ra, anh dũng trùng sát. Hắn là tướng lĩnh thần sinh tượng Trường Dương, có được tiềm lực mạnh mẽ và tương lai tươi sáng. Lúc này hắn liều lĩnh xuất lĩnh thần quân trục sát, ngăn cản ma vật hư không và phản tướng Hoang Cổ Thị. Cuối cùng mấy trăm người đã bị đạp thành bánh thịt ở ngoài thành, nhuộm đỏ tường thành. Phụ thân, ca ca. Một thiếu nữ áo vàng kêu lên, nước mắt tuôn như mưa. Cuối cùng được quân sĩ bảo vệ lùi lại. Vô số ma quái cự hình xông vào thành nội. Rất nhiều kiến trúc giống như khối gỗ bị đụng ngã, san thành bình địa. Thủ lĩnh Hoang Cổ Thị thân hình cao lớn, toàn thân tản ra kim quang vô lượng, rút thành kiếm nhuốm máu từ trong ngực một cường giả nhân tộc, chứ không nhắm mắt ra. Không được buông tha cho một tên nhân tộc nào, toàn bộ diệt sạch. Cuối cùng chỉ có một số ít cường giả nhân tộc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, thông qua truyền tống trận siêu cự ly còn sót lại bên trong thành, miễn cưỡng rút lui. Sinh ra thần tướng tự chiến không lui, đi sau yểm hộ. Ông hủy đi truyền tống trận, dùng sức một người đối kháng mãnh liệt địch nhân. Cuối cùng ông khổ chiến cả nửa ngày, chém giết thủ lĩnh Hoang Cổ Thị, đóng đinh cự điểu mang ngón chân trong thành, một kiếm chém đất kim sao gần điều hóa rộng. Sau đó rơi xuống trong đống bụi. Khi tất cả mọi người đều cho rằng ông đã tự chiến, thì đột nhiên ông bạo phát, cầm ngân kiếm trong tay. Ngân kiếm hợp nhất phóng lên tận trời. Một kiếm đâm vào ánh mắt màu tím đường kính vạn mét trong hư không. Giữa thiên địa phát sinh vụ nổ đáng sợ. Hư không bị nổ nát. Trung tâm Đông Dương Thành bị nổ thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Năng lượng đáng sợ trực tiếp thanh tẩy tất cả. Mà quái hư không và cường giả Hoang Cổ Thị còn sót lại, điên cuồng chạy trốn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một thanh ngân kiếm dính huyết dịch màu đỏ tươi từ trên bầu trời rơi xuống cái hố trời bên dưới. Lâm Bắc Thần nhìn đến ngẩn ngơ, không khỏi cảm khái. Hoang Cổ Thị phản bội khiến cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão tướng nhân tộc và con trai chiến tử khiến cho hắn phải rơi nước mắt. Tâm trạng của hắn bị từng bức ảnh lây nhiễm. Hắn chỉ hận không thể xông vào chiến trường cổ, chém giết những kẻ phản bội và đám ma quái hư không. Bức tranh trước mặt tản đi, cảnh tượng chợt thay đổi. Hắn vẫn đứng trên đỉnh Cốt Sơn năm màu. Không biết từ khi nào, Sinh Giáp thần tướng đã đứng lên, bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, gương mặt còn có sự mừng rỡ. Tuế Nguyệt trồn hết tang thương, ta đã làm một sự tàn hồn. Người thiếu niên, nhân tộc ta vẫn còn tồn tại chứ? Ông mở miệng hỏi, âm thanh có chút run rẩy. Tim của Lâm Bắc Thần run lên, hắn nhịn không được mà thốt. Nhân tộc đại hưng, viễn trình tinh hà, chiếm cứ vô số tinh giới, là đệ nhất đại tộc đương thời. Gương mặt của Xích Giáp thần tướng hiện lên ý cười. Một kiếm trảm huyền kinh, thiên hà đỏ 3 năm. Đã có người kế tục rồi. Nếu là như vậy, chúng ta đã có thể an nghỉ rồi. Xích Giáp thần tướng nói xong, thân hình hóa thành một sợi khói biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy một giọt máu tươi to như quả đào, đỏ thắm như tà dương trôi nổi đằng trước vị trí xích giáp thần tướng ngồi xếp bằng, óng ánh tàn ra tận quang sáng chói. Nguyên huyết. Đây chính là một giọt nguyên huyết xích giáp thần tướng lưu lại sau khi chết. Lâm Bắc Thần đại hỉ, tiến lên hái quả đào máu tươi vào trong tay. Trong khoảnh khắc cầm vào tay, nguyên huyết như bọt biển gặp nước trực tiếp dung nhập vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình, nguyên huyết lại tự động dung nhập vào trong cơ thể. Chỉ thấy một dòng nước nóng thuận theo tay phải không ngừng phát ra, trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, lan tràn trong mỗi một tế bào trong cơ thể. Không đau như trong tưởng tượng, ngược lại nóng hầm hập như đang tắm suối nước nóng. Thì đã có được nguyên huyết là nhẹ nhàng như vậy, dùng hợp cũng rất đơn giản. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Đúng lúc này, nhớ kỹ, nếu hoang cổ thị có hậu nhân còn sống, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Âm thanh xích giáp thần tướng đột nhiên vang lên bên trong đầu. Lâm Bắc Thần giật mình. Người thiếu niên, người không cần lo lắng, ta đã chết vô số tuế nguyệt rồi, chỉ thiếu lại một sợi tàn hồn. Người đã thông qua được khảo nghiệm của ta, ta giúp người dùng hợp nguyên huyết, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hòa tan vào trong trời đất. Âm thanh xích giáp thần tướng càng lúc càng suy yếu. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, trong nháy mắt hiểu rõ. Thì ra trước đó những huyễn tượng mà hắn nhìn thấy, cuộc chiến Đông Dương Thành thời đại đại phá diệt là xích giáp thần tướng dùng để khảo nghiệm hắn. Đạo lý vô cùng đơn giản. Chỉ có nhân tộc chân chính mới có thể sinh ra tình cảm với hình ảnh như thế. Nếu hắn lãnh cảm khi đối mặt với sự hy sinh bi tráng của tiên hiền nhân tộc, chỉ sợ hắn không cách nào thông qua khảo nghiệm. Muốn có được nguyên huyết, sợ rằng cũng không dễ dàng như thế. Nhờ có tàn hồn xích giáp thần tướng hiệp trợ, Lâm Bắc Thần đã rất nhanh hoàn thành dung hợp nguyên huyết. Toàn thân trên dưới vô cùng thử sướng. Cảm giác trong mỗi tế bào đều tràn đầy sức mạnh. Nhất là tim hắn, giống như nhận được sự cường hóa. Âm thanh nhịp tim phát ra như trống nổ, ầm ầm ầm cực kỳ rõ ràng. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng nghe được nhịp tim của chính mình. Dưới nhịp tim mạnh mẽ, Lâm Bắc Thần bất khả tư nghị nhìn xuống. Ngực trái của hắn giống như mặt trống rung động theo nhịp tim. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng. Sau khi dung hợp nguyên huyết, thể chất và huyết mạch của hắn đang được cường hóa. Dưới tiếng tim đập kịch liệt, huyết dịch gia tăng tốc độ, Lâm Bắc Thần thậm chí cảm nhận được mạch máu của mình dường như được mở rộng, được cường hóa, trở nên mạnh mẽ và cứng hơn. Thuận theo máu tim chảy xuôi, Lâm Bắc Thần cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình, thậm chí cấu tạo mạch máu, đại não cũng đang được nguyên huyết cải tạo. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Lâm Bắc Thần nhìn thấy dưới da của hắn, những mạch máu bình thường không thể nhìn thấy bây giờ giống như gân xanh lồi lên, dòng máu thuận theo mạch máu gia tốc lưu động, tản ra năng lượng kỳ dị, cường hóa cơ bắp. Nếu như ở trái đất, cường hóa như vậy chỉ sợ còn chưa hoàn thành, cả người đã bạo thể mà chết. Nhưng lúc này Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một sự sảng khoái khó mà hình dung. Trái tim cường hóa, huyết dịch cường hóa, mạch máu cường hóa, toàn bộ hệ thống huyết dịch tuần hoàn đã được tăng cường một cách rõ rệt. Sau đó Lâm Bắc Thần cảm nhận được đầu của mình đang cao lên. Trước kia hắn cao khoảng 1m79 đến 1m8. Đảo mắt bây giờ hắn đã cao thêm 1m85. Dường như phạt mau tẩy tủy tái tạo trùng sinh. Trong lòng Lâm Bắc Thần như có mình ngộ. Huyết mạch. Việc tu luyện của nhân tộc nằm vào việc cường hóa sức mạnh huyết mạch. 24 con đường tu luyện huyết mạch, mỗi một con đường đều lợi dụng huyết mạch bản thân nghịch thiên mà đi, trường khống sức mạnh cường đại. Huyết mạch thật ra cũng là thể chất. Nguyên huyết có thể tăng lên việc dung hợp thể chất, cải tạo hệ thống tuần hoàn huyết dịch. Đối với người bình thường mà nói, đó chính là một trong những pháp môn tốt nhất để cải thiện đẳng cấp huyết mạch của mình. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, bản thân hắn có huyết mạch thần thánh đế hoàng, cho nên đối với việc tăng lên đẳng cấp huyết mạch chỉ có hạn, nhưng lại rõ ràng đối với việc gia tăng nhục thân, giống như tạo lại hình thể. Quan trọng nhất chính là nó có thể giúp Lâm Bắc Thần đánh vỡ công cùng xiềng xích, tiến vào cấp lãnh chúa, đã thông con đường bị đứt phía trước và phá vỡ quy tắc bầu trời không có hai mặt trời, một thế không có hai đế. Lâm Bắc Thần quả nhiên cảm nhận được một cách rõ ràng. Hỗn độn quỳnh nguyên khí đã yên lặng một thời gian trong cơ thể hắn, không cách nào tiến thêm, một lần nữa sôi trào, có xu thế tăng lên. Đồng thời hóa khí quyết cũng bị nguyên huyết kích thích, gia tốc vận chuyển, không ngừng chuyển hóa, năng lượng nguyên huyết thành cường độ bắp thịt. Hắn đứng trên xương đầu sinh vật khổng lồ, trọn vẹn một canh giờ, âm thanh tim đập dần dần giảm xuống. Không còn giống như đội trống nữa, mạch máu dưới da cũng dần dần ẩn xuống, khôi phục lại bình thường, hết thảy dị tượng đều biến mất. Lần cải tạo này rốt cuộc đã hoàn thành. Lâm Bắc Thần có cảm giác giống như được sinh ra, biến cao, mạnh lên, sức mạnh cũng gia tăng. Lâm Bắc Thần cảm nhận được nhục thể của mình đã hoàn toàn mới, sức mạnh mình bồng phun trào toàn thân. Chỉ lực lượng nhục thân thôi cũng đã có cảm giác có thể một quyền đánh nổ đại lãnh chúa cấp 17. Đây không phải là ảo giác. Các phải cương giả với hoàng kim sư tử kim cổ thuật thì không cần dùng AVKM, chỉ cần vật lộn cận thân thì có thể đánh chết nó. Chân khí đang sôi trào trong cơ thể đã tiến vào thập giai, xem như nửa bước bước vào lĩnh vực lãnh chúa. Chân lực tổng hợp tăng lên tuyệt đối có thể hủ chết phòng hương bắc. Nếu có đủ thời gian trên để chuyển hóa sức mạnh nguyên huyết, chân khí tu vi tuyệt đối có thể tiến vào cấp lãnh chúa đấy. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, ánh mắt rơi vào trường kiếm màu bạc bên cạnh. Không biết vì sao hắn luôn có duyên với ngân kiếm. Hắn đưa tay nắm chặt chuỗi kiếm, một cảm giác hiền lành liền thành một khối quen thuộc truyền đến. Là bởi vì dung hợp nguyên huyết của xích sát thần tướng, cho nên ngân kiếm cũng công nhận hắn luôn sao? Vô số năm qua đi, ngân quang trên kiếm vẫn lấp lánh như cũ, sắc bén vô cùng. Hắn tiện tay vùng lên, một luồng khí lãng được chém ra, kiếm quang rét lạnh, dường như là muốn xé rách hư không. Kiếm tốt, Lâm Bắc Thần đại hỉ. Hắn thân là kiếm tiên, vẫn luôn dùng khách đóng vai kiếm khách, không có kiếm khí tiện tay. Bây giờ thanh kiếm này vừa lúc là bộ kiếm tùy thân. Trên thần kiếm khắc văn tự nhân tộc thời đại đại phá diệt, cẩn thận phân rõ chính là hai chữ Trảm Kinh, Trảm Kinh kiếm. Đà tạ tiền bối đã trọng thượng. Lâm Bắc Thần một lần nữa khom người hành lễ về phía trước. Khi thực xích sát thần tướng đã hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Hỏng rồi, quên hỏi tục danh của vị tiền bối này. Lâm Bắc Thần vỗ trán, ánh mắt của hắn rời xuống cốt sơn năm màu dưới chân. Những hai cốt này đều là bảo bối, chỉ còn cần kiếm trong tay hắn mới có thể trảm phá bạch cốt. Lâm Bắc Thần thử dùng AVKM oanh kích, nhưng không cách nào đánh nát xương cốt nhìn như rất mỏng manh kia. Nếu sử dụng số xương cốt này lắp ráp thành một chiến hồn viễn cổ cường đại, hắn có thể chế tạo ra một đại quân khôi lỗi. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Hắn lấy ra mây không gian sấm sét, thủ lấy cốt sơn năm màu vào, hết thảy cơ duyên đều đã được lấy hết. Sương mù màu xám hỗn độn xung quanh hố trời cũng theo đó tản đi. Đã đến lúc đi rồi. Lâm Bắc Thần hài lòng, một lần nữa biến thành kỵ sĩ phong linh, toàn thân thiêu đốt ma diễm màu tím, cưỡi lên xe máy quỷ hỏa xông ra khỏi hố trời. Sau đó thì hắn có thể xông pha di chỉ trên trường viện cổ này rồi. Thi thể cười chết chồng chất như biển, một xương bị tổn hại nhiều như đại mạc. Nhìn một cái chỉ có xương cốt các loại lan tràn đến tận chân trời, giống như nơi nghỉ ngơi của người chết. Mười bóng người lướt qua tầng trời thấp, khí lãng lăn lộn tạo thành những vết lõm sâu mấy trăm thước dưới biển hải cốt. Bên dưới biển hải cốt đột nhiên bắn ra một luồng lưu quang màu trắng bạch. Một bóng người trong đó phát ra một tiếng kêu thảm, phần bụng bị một con bạch cốt đâm xuyên, khi cơ cứng lại, con người vốn rơi xuống. Lão Phương, cẩn thận! Ông được người bên cạnh một phát bắt được, ngay cả máu rơi xuống từ bụng cũng được người kia ra tay lăng không thu lấy, sau đó mang theo người bị thương giả tốc phi hành. Người ra tay chính là đại nghị trưởng phòng hướng Bắc. Đội ngũ của phòng hướng Bắc gồm có 10 người, trong đó bao gồm Vũ Văn Tú Hiền đang bị cấm ma giảm giữ. Thế cuộc rất là nguy hiểm. Bên trong vòng đình cốt hải có phong hồn chết đi quấy phá. Một cuộc tấn công bạo lực rất có thể sẽ gây ra tai họa cho bọn họ. Một khi người sống, không, một khi một giọt máu tươi rơi vào hải cốt thì nhất định sẽ dẫn phát tai họa thật lớn, khiến cho biển người chết kia sống dậy. Đến rồi, có người kêu lên. Phía trước xuất hiện một hòn đảo cỡ lớn, Đó là mai của một loại sinh vật rùa không biết tên, kích thước hàng chục mét, có hoa văn hình mai năm cạnh, giống như thung lũng vậy. Dưới ánh sáng màu xanh biếc bao phủ, nhìn vừa đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Là đạo yên quỷ xác. Gương mặt của Phong Hướng Bắc hiện lên sự mừng rỡ. Không sai, chính là chỗ này. Hai cốt khủng cụ nằm ngay trên đảo này. Xem ra, người của ma tộc còn chưa lên đảo rồi. Mười người rơi xuống bên trên cốt đảo âm trầm quỷ dị. Lão Phương, thương thế của người không sao chứ? Phong Hướng Bắc lên tiếng hỏi. Người bị thương trước đó tên là Phương Vị Ngài, chính là tộc trưởng Phương Gia trong cựu đại gia tộc Tinh Độ Lưu Uyên. Ông ta mặc một chiếc áo bào trắng, đầu đội khăn vuông, cơ thể gầy gò, dáng vẻ nho nhã như thư sinh. Ta đã uống thuốc rồi, vết thương cũng đã khép lại, cũng không có gì trở ngại. Phương Vị Ngài cười nói, không sao đâu, chúng ta tranh thủ thời gian tìm cho bằng được hài cốt khủng cụ, đó mới là chuyện chính. Tuyệt đối không thể để cho ma vật này rơi vào tay hư không tiên tri ma tộc, nếu không hậu quả khó mà lường được đấy. Sắc mặt của ông ta hơi tái nhợt, vòng linh ma khí đã xâm nhập vào trong cơ thể, nhất thời có mà loại trừ hoàn toàn được. Còn non của ma tộc, người còn không dẫn đường. Một vị cường giả của nhân tộc khác đưa tay đẩy Vũ Văn Tú Hiền. Vũ Văn Tú Hiền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn quật cường, dựa thế vọt đến hòn đảo đằng trước, nhưng đã bị cản lại. Muốn chết à, nằm mơ đi. Cường giả nhân tộc mang mặt nạ bạch cốt chậm rãi tiến lên, đưa tay nhấn vào thiên linh của Vũ Văn Tú Hiền, vận chuyển bí thuật cướp lấy tin tức trong đầu. Đây là đệ nhất cường giả Du Gia trong cựu đại gia tộc Tinh Độ Lưu Uyên, Du Phá Hiệu. Du Gia tu huyết mạch thứ 14 trong 24 huyết mạch Minh Hoàng Đạo, am hiểu khống thi, sưu hồn, luyện thi, có thể nói là hệ vong linh trong nhân tộc. Nghị hội Lưu Uyên sở dĩ biết được mục tiêu lớn nhất của hư không tiên tri của Huyền Thuyết Thần Giáo chính là đạt được hải cốt khủng cụ, là nhờ thông qua thủ đoạn tìm kiếm tin tức bên trong não hải của Vũ Văn Tú Hiền của Minh Hoàng Đạo Du Gia. Dưới bí thuật, bất luận bí mật gì cũng không có chỗ che thân, hoàn toàn không có cách nào ẩn tàng và làm giả. Khuyết điểm duy nhất chính là người bị siêu hồn gần như bị phế đi. Từ trong đầu Vũ Văn Tú Hiền, mọi người mới biết được mà nguyên chi lực bên trong hải cốt khủng cụ mới có thể giúp cho hư không tiên tri khôi phục lại cảnh giới, thực lực một cách nhanh chóng. Đến lúc đó, toàn bộ Tinh Độ Lưu Uyên không còn là đối thủ của tên ma đầu này, thậm chí là toàn bộ tinh khu Tử Vi đều rơi vào tai nạn. Tìm được rồi. Dù phát hiểu thu tay về, vui mừng nói, khu vực 21 và 38, cẩn thận, năng lượng của hải cốt khủng cụ rất mạnh. Vũ Văn Tu Hiền phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải xuống, ánh mắt đăm đăm, thần trí giống như bị phá. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đi, mau đi thôi. Phòng Hướng Bắc mang theo Vũ Văn Tú Hiền cùng với những người khác vì nước đại về phía mục tiêu. Một lát sau đã đến, xâm nhập vào trong sườn cốc cốt văn. Thuận theo đường vân tiến đến phía trước. Khoảng 100 mét, một cái động xương cao 3 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Có thể dùng từ xương thất để mà hình dung càng thêm chuẩn xác hơn. Trong đó có một bộ hài cốt hình người cao 2 mét. Hài cốt đó ngồi xếp bằng, nổi bồng bềnh giữa không trung, xương cốt lóng lánh như thủy tinh màu tím. Cho dù không có huế nhục, nhưng bên trong tư thế cũng đổ ra cảm giác cực kỳ ưu nhã. Nó hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật của thiên địa, khiến cho người nhìn không khỏi say mê. Cẩn thận, chớ nên đến gần. Dù phát hiểu cảm giác nói, hài cốt khủng cụ này chính là một sinh vật hư không thời đại đại phát diệt để lại. Cảnh giới khi còn sống có thể so với tinh quân. Cho dù đã chết nhiều năm như thế, nhưng nó vẫn còn tính lây nhiễm rất đáng sợ, sẽ hỏa loạn thần trí ta. Nếu chẳng may bị nó lây nhiễm, chúng ta sẽ bị hóa thành ma tộc. Cứ phá hư nó đi là được. Phương Vị Ngải nghiến răng nói, loại ma vật này chúng ta lấy được cũng vô dụng, chỉ cần phá hủy nó, không cho hư không tiên tri đoạt được là được. Những người khác cũng đồng ý. Cái gia phong ấn hải cốt khủng cụ quá lớn, không cẩn thận bọn họ sẽ chết ngay tại chỗ. Phong Hướng Bắc gật đầu, không sai, phá hủy là được. Để ta thử một chút. Phương Vị Ngải vận chuyển chân khí, trước người ngưng tụ ba thanh Nguyên Tố Chi Kiếm, lòng bàn tay đẩy một cái, trong nháy mắt hóa thành ba luồng kiếm quang bắn ra. Bên trong sương thất, không khí gợn sóng dập dờn. Ba luồng Nguyên Tố Chi Kiếm uy lực cấp đại lãnh chúa thập bát giai còn chưa tiến vào bên trong hải cốt khủng cụ, đang từ trầu đất xuống biển, trong nháy mắt bị nuốt hết. Chẳng những không phá hư được hải cốt khủng cụ mà còn bị hút vào. Thu được năng lượng, bộ xương lại càng sáng chói, còn có ma khí màu tím nhàn nhạt phát ra, khiến cho toàn bộ xương thất trở nên mộng ảo mê ly, không thể ra tay nữa. Phong Hướng Bắc vội vã ngăn cản: thực lực của chúng ta còn có bình khí không cách nào đánh nát hải cốt khủng cụ này, ngược lại còn rót vào năng lượng cho nó. Một khi thu được năng lượng đầy đủ, nó sẽ sinh ra ý thức. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hài cốt không còn đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Dù phá hiểu hỏi. Nếu chúng ta không thể phá hủy, chẳng phải chúng ta công cốc sao? Phòng Khương Bắc nói. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chờ. Đệ nhất cường giả Thẩm gia, đại đánh chúa thập cửu giai Thẩm Trùng Dương, có mày nói. Nếu kéo dài càng đông, cường giả ma tộc sẽ chạy đến. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, chúng ta còn chờ ai nữa? Đương nhiên đã chờ. Phòng Hướng Bắc đang định trả lời, đột nhiên một trường ấn không chút dấu hiệu đánh thật mạnh vào phần lưng của ông, kinh lực thổi phát. Phòng Hướng Bắc bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh vỡ chân khí hộ thân, lảo đảo tiến về phía trước, khoe miệng tràn ra vết máu. Người ra tay chính là Phương Vị Ngải. Lão Phương, ngươi, Phương gia chủ, ngươi đang làm cái gì thế? Những người khác cũng kinh hãi, vội vàng đề phòng bảo vệ Phương Vị Ngải lại. Gương mặt của Phòng Hướng Bắc hiện lên sự khó tin. Ông nằm mơ cũng không nghĩ đến người đánh lén mình lại là người có mối quan hệ tốt nhất với mình, cũng là người mình tin tưởng nhất trong toàn bộ nghị hội Lưu Yên Phương Vị Ngải. Phương Vị Ngải cất ra tiếng gào thét thống khổ. Trong con người của ông ta lóe lên ma khí màu tím. Từng ngoài da thịt, từng mạch máu màu tím nổi lên. Lỗ chân lông còn có khói màu tím tràn ngập. Gương mặt mang theo nét thư sinh, chỉ trong mấy hơi thở đã biến thành màu tím sậm, ma hóa. Ông ấy đã bị hư không ma khí lây nhiễm rồi. Dù Phát Hiểu khó tin nói, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Chẳng lẽ là lúc... Mọi người bỗng nhiên nhớ đến khi vượt qua cốt hải, Phương Vĩ Hải đã bị thương. Nhưng vết thương nhỏ như vậy, tại sao trong thời gian ngắn lại không một tiếng động, biến Phương Vĩ Hải bị lây nhiễm thành ma chủng? Chẳng lẽ nơi này là một cái bẫy? Một sự cảm không tốt hiện lên trong lòng mọi người. Ha ha ha, chờ ai? Vũ Văn Tu Hiền vẫn luôn uể oải, đột nhiên mắt sáng trưng, biểu hiện một lần nữa trở nên sinh động. Hắn phá lên cười. Đương nhiên là chờ hai vị đại luyện kim sư của Lang gia chứ gì. Đáng tiếc các người không chờ được bọn họ, tìm Tàng Quyết Truy mang về đâu. Cơ thể là của Vũ Văn Tu Hiền, nhưng âm thanh đây là của một nữ nhân xa lạ. Đại nghị trưởng Phòng Hướng Bắc đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Hư không tiên tri. Tất cả mọi người đều biến sắc. Phong vân quỷ bí, tai nạn của nhân tộc bên trong tình lộ Lưu Uyên đều do hư không tiên tri mang đến. Từ khi vị thần ma ma tộc này phục sinh, chiến hỏa đã bắt đầu thiêu đốt trên giới tinh nhân tộc. Đối với hư không tiên tri, tất cả mọi người đều tràn ngập kiêng kỵ. Chàng đẹp Vũ Văn Tú Hiền, cảm ơn các người đã dẫn ta đến tận đây. Âm thanh của Vũ Văn Tú Hiền trở nên thanh thúy, u lãnh. Vừa nghe là biết xuất phát từ miệng của một nữ nhân. Hơn nữa còn là một nữ nhân thần cư cao vị, lực ý chí cực kỳ cường đại. Thì ra hư không tiên tri là một nữ nhân. Nghe nàng nói, trong lòng mọi người đều dâng lên một dự cảm không tốt. Không phải bọn họ đã bị lợi dụng rồi chứ? Không đúng. Liên quan đến tin tức hải cốt khủng vụ cùng vị trí đều từ bí thuật Minh Hoàng Đạo lục soát được từ trong đầu Vũ Văn Tú Hiền, đủ để chứng minh hư không tiền trì đã biết hết. Vậy tại sao nàng ta lại nói như vậy? Chẳng lẽ trên cốt hải còn có bí mật hạn chế nào đó mà mọi người không biết, đến mức hư không tiên tri không cách nào tự mình đến được, cho nên nàng ta mới cần phải mượn thủ đoạn nhân tộc, mượn những cơ thể của Vũ Văn Tú Hiền mới đến được. Mọi người đều là hạng người tầm tư minh tuệ, lập tức hiểu ngay, ngăn hắn lại. Phòng Hướng Bắc nói, tuyệt đối không được để hắn đạt được hải cốt khủng vụ. Oanh! Ông đấm ra một quyền. Huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo chính là cân nhắc con đường nhục thân. Phòng hướng bắc là đệ nhất cường giả nhân tộc tinh độ Lưu Uyên. Ý thêm một quyền của ông đáng sợ vô cùng. Quyền lộ đến chỗ nào, mắt trần cũng có thể thấy được không khí như đồng cứng lại, từng khối sụp đổ. Một luồng quyền kinh giống như thần kiếm trong nháy mắt đã đến trước người Vũ Văn Tú Hiền. Tiếng cười khinh miệt vang lên. Vũ Văn Tú Hiền tùy ý giơ tay bóp một cái, bóp nát quyền kinh, sau đó giễu cợt, người còn kém xả lắm. Lúc này những cường giả nhân tộc khác cũng đồng thời ra tay. Trong đó có hai người ngăn cản Phương Vị Ngải đã bị nhập ma. Sau người còn lại thi triển chiến kỹ thần thông của riêng mình, cùng nhau đoạt công, giết. Gia chủ Tần gia Mặc Phi Dương vùng tài liệt. Một đống bụi màu xanh sẫm bắn ra, dường như có sức sống, hóa thành bầy sói mười hổ, hùng mãnh gào thét như chớp giật trong hư không phi nước đại về phía Vũ Văn Tú Hiền. Tần gia tu luyện huyết mạch thứ tư trong 24 huyết mạch độc tể đạo, có thể nói là toàn thân đều là độc. Tần Mặc Phi còn là đệ nhất cường giả Tần gia. Ông sử dụng chính là bí thuật chiến kỹ gia tộc kịch độc huyễn linh, thôi động đệ nhất kỳ độc tình lộ Lưu Uyên, lục ý lưu ly trần màu xanh sẫm, huyễn hóa thành dã thú hùng mãnh công kích địch nhân. Phàm là người bị cắn đổ máu, ngay cả cường giả cấp vực chủ cũng phải hối hận. Nhưng Vũ Văn Tú Hiền lại há miệng hút vào, giống như cá vòi hút nước. Mười sói mười hổ màu xanh sẫm đã bị hắn hút vào trong miệng, sau đó nuốt chửng. Nháy mắt sau đó, hắn phồng hai má, há miệng phun một cái. Một quang tiễn màu xanh sẫm từ trong miệng hắn phun ra. Tần Bạc Phi né tránh không kịp, bị quang tiễn bắn thủng ngực phải. Một thoáng sau, vết thương phun ra huyết dịch, hóa thành màu xanh sẫm sền sệt. Nửa người giống như băng trùng phỉ thúy, có xu hướng hóa thủy tinh. Thì ra kịch độc bị Vũ Văn Tú Hiền hút vào đã bị hắn áp xúc lại bắn trở về cố trụ. Tần Mặc Phi hú lên một tiếng quái dị, điên cuồng lùi lại, đồng thời nuốt giải dược lục ý lưu ly trận, vận chuyển bí thuật gia tộc, điên cuồng áp chế kịch độc trong cơ thể. Liên thủ đi! Những người khác thấy vậy, biết địch nhân lợi hại, không dám có chút lưu thủ. Nhưng Vũ Văn Tú Hiền lại chủ động xuất kích. Vạn mãng ma cực sát. Toàn thân của hắn nổi lên khói tím mờ mịt như yên hà. Trong nháy mắt bộc phát hóa thành những con rắn dài màu tím, vặn vẹo uốn lượn, gào thét rồng ra, cuốn tới ngũ đại trưởng giả của nhân tộc. Cường giả nhân tộc bị con rắn lớn màu tím va chạm, lập tức miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Sự chênh lệch lẫn nhau quá mức to lớn, hoàn toàn không phải địch thủ. Giết! Thánh đạo lưu tinh quyền! Phòng Khương Bắc quát to một tiếng, toàn thân kim quang lưu chuyển ra quyền giống như thiểm điện. Quyền ấn như lưu tinh cắt vỡ không khí, mà sát hư không, tạo ra từng trận vệt lửa màu vàng, đánh nát cự mãng hỏa khí màu tím đầy trời. Trong đám người chỉ có ông là cường giả cấp vực chủ thôi. Cũng chỉ có ông mới có thể miễn cưỡng chống đỡ Vũ Văn Tú Hiền. Ở một bên khác, Phương Vị Ngải đã hoàn toàn ma hóa, bảo phát ra chiến lực mạnh mẽ. Đầu mọc sừng dây ma giác màu tím uốn lượn, khớp nối tứ chi mọc những cây gai ngược màu tím, đâm rách cả da, triệt để biến thành một con quái vật. Không ổn rồi, là ma nguyên lây nhiễm. Dù phá hiểu biến sắc, cách gọi là ma nguyên lây nhiễm cũng được xem là lây nhiễm sơ cấp, là lây nhiễm hư không ma khí nguyên thủy nhất, trực tiếp ma hóa thành quái vật ma tộc. Không giống như ma nhân lây nhiễm cấp 2, cấp 3, càng thêm triệt để, chiến lực cũng cường đại hơn. Một khi bị ma uyên lây nhiễm, gần như là không cách nào phản hồi. Cẩn thận, đừng để bị thương. Một vị đại lãnh chúa nhân tộc khác hô to. Người bị ma uyên lây nhiễm có tính truyền nhiễm cực mạnh, biến người bị lây nhiễm trở thành ma nhân phụ thuộc cấp thấp, đồng thời cũng không thể nghịch chuyển cấp bậc lây nhiễm. Thế cục trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Phòng Hướng Bắc bị chấn động đến rút lui. Mái tóc đen của ông bay phấp phới, giống như hung thú hình người. Khí huyết thiểu đốt đỏ tươi như ngọn lửa sôi trào, lượn lờ quanh thân, giống như một mặt trời đang cháy, tách ra nhiệt lực khủng bố, khiến cho không khí xung quanh sôi trào vạn vẹo. Chiến đến tận lúc này, Phòng Hướng Bắc đã hoàn toàn thăng hoa. Tuyệt học trấn tộc Phòng Già, cự lực thiên cường đã được thôi động đến tầng thứ 8 cực hạn. một tân chiến lược cấp vực chủ 23 phát huy đến trình độ cực kỳ tinh tế. Dưới sự thôi động của huyết mạch chỉ lực cực hạn, cơ thể của ông cao đến hơn 3 mét, áo giáp phình to, toàn thân kim quang lấp lóe, cơ bắp căng lên chẳng khác nào đào tước rìu chặt. Mỗi một quyền phong hướng bắc đánh ra đều giống như long quyền kình, chấn động xương nhằm ở dưới chân vỡ nát. Lực một quyền có thể tuấn sát đại đánh chúa cấp 20 định phong, cũng có thể trấn sát vực chủ sở cấp 21, nhưng hoàn toàn không đả thương được đối thủ. Phụ Văn Tu Hiền phát ra tiếng cười khẽ như chuồng bạc. Hắn cực kỳ ung dung, cơ thể đứng bất động ngay tại chỗ, bàn tay tùy ý vẩy nhẹ cũng có thể hóa giải long quyền kinh đang gào thét của phòng hướng bắc. Nhân tộc thế hệ này của tinh độ Lưu Uyên cũng chỉ có ngươi là có chút thú vị. Đáng tiếc ta không có thời gian chơi với ngươi, dừng ở đây đi. Hắn đánh ra một trường, tự quang như trụ, không phải chiến kỹ, càng không phải bí thuật, đơn thuần chỉ là hư không ma khí cường hoành mãnh liệt. Phòng hướng bắc giống như đá đập trúng, toàn thân xuất hiện vết rạn, phùn báo bay ngược ra ngoài, rời thật mạnh xuống bên trên xương nham, lõm vào bên trong. Nhất thời ông ta không đứng dậy nổi. Những cường giả nhân tộc khác nhìn thấy, tâm như chìm vào vực sâu. Xong rồi, lần này xem như toàn quân bị diệt. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, bọn họ khó mà có thể lý giải. Bí thuật sưu hồn minh hoàng đạo tuyệt đối không có khả năng bị che đậy. Cho dù có ý thức cường giả cấp vực chủ, cấp tình vương bám vào, một khi bị bí thuật xâm nhập cũng không thể chịu được, bị bí thuật điều tra ra. Rốt cuộc hư không tiên tri ẩn mình bên trong cơ thể Vũ Văn Tú Hiền như thế nào mà lại không bị bí thuật minh hoàng đạo cảm giác được, đi thẳng đến tận đây. Ánh mắt của Vũ Văn Tú Hiền quét qua đám người. Đám cường giả vội vã chạy sang đỡ phòng hướng bắc, trong lòng sinh ra thoái ý. Hôm nay ta không giết các ngươi. Vũ Văn Tú Hiền cười nhạt, sau đó quay người bước đến chỗ sưởng thất. Hai cốt khủng cụ đối với hắn mà nói có thể là hiển nhiên quan trọng hơn. Ngăn hắn lại. Phòng hướng bắc gầm lên, một lần nữa phồng lên khí huyết, không tiếc bất cứ giá nào hoạt công. Ánh mắt của Vũ Văn Tú Hiền trở nên lạnh lẽo, đột nhiên quay người đánh ra một trường. Quang diễm màu tím kinh khủng bành trướng ra. Đám người phòng hướng bắc phun máu bay rớt ra ngoài, nặng nề nện xuống xương nham, sau đó trượt xuống dưới, không đứng dậy nổi. Nể mặt người nào đó, gần đây ta không muốn giết người. Giọng nói của Vũ Văn Tú Hiền trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nhưng các người tốt nhất đừng nên giãi giụa. Nếu các người nhất định muốn chết, cũng đừng trách ta đại khải sát giới. Nói xong, hắn ta một lần nữa quay người, hướng về phía xưởng cốt. Bên trong xưởng thất, hai cốt thủy tinh hình người trôi nổi, tách ra ánh sáng màu tím mộng ảo mê người, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất khiến cho người ta trầm mê. Nó dùng như cảm ơn được đồng loại đến khẽ chấn động. Cuối cùng, gương mặt của Vũ Văn Tú Hiền hiện lên một sự kích động. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay sắp chạm đến hài cốt màu tím. Ánh mắt của đám người phong hướng bắc như muốn toát lên sự tuyệt vọng. Một khi để tên ma vương đó có được hài cốt khủng cụ, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc tinh lộ uyên thì sẽ biến thành đối thế biển máu, không còn khả năng xoay người. Mặt thấy bàn tay Vũ Văn Tu Hiền sắp chạm đến hai cốt khủng cụ, dị biến đột nhiên phát sinh. Một luồng lưu quang màu bạc từ cốt hải đằng xa phá không mà đến, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, dùng như trăng sáng trên trời, trong nháy mắt chiếu xuống ánh sáng. Vũ Văn Tu Hiền biến sắc, chỉ kịp quay người, còn chưa kịp né tránh. Lưu quang màu bạc kia đã mang theo lực không gì không chống đỡ nổi, đánh vào người hắn. Loại sức mạnh chôn vùi bộc phát, mà khi màu tím toàn thân Vũ Văn Tú Hiền trong nháy mắt tán loạn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra màu máu tím, cơ thể phát ra âm thanh xương nứt răng rắc, mất khống chế bay ra ngoài, đập xuống cốt bích tạo thành một vết lõm thật to. Ánh trăng màu bạc không ngừng oanh kích cơ thể của Vũ Văn Tú Hiền, mi khảm vào cốt bích không thoát ra được, còn không ngừng bị oanh kích, càng lúc càng bị đánh sâu vào trong cốt bích, cũng không biết sống hay chết. Một hoa văn giống như mạng nhện không ngừng lan tràn khắp cốt bích. Chiến cuộc trong nháy mắt được nghịch chuyển. Xem ra bổn vương đã đến kịp thời. Một giọng nam uy nghiêm quanh quẩn giữa cốt bốc. ánh sáng nhạt lóe lên. Cường giả Lân Thân Vương cấp tinh hà đến từ Canh Kim Vương triều, giống như quỷ mị, dùng tốc độ khó mà tin nổi hiện ra trước mặt đám người phóng hướng bắc. Đi cùng hắn là Hoàn Châu công chúa, một tân minh quang giáp trụ xinh đẹp tuyệt luân, lăng thần. Phòng hướng bắc thở phào một hơi, rốt cuộc cũng đến kịp. Chờ ai? Đương nhiên là chờ hai đại nhân vật Canh Kim Vương triều này rồi. Thăm dò di chỉ hư không cổ lần này, về phương diện nhân tộc vốn lấy hai vị này làm chủ. Chỉ là trước đó hai người bọn họ phải đi tìm luyện kim vương khí cực kỳ quan trọng là Tàng Nguyệt Trụy, cho nên phải đến trễ một chút. Nhiệm vụ của ông chính là tranh thủ thời gian cho hai đại nhân vật đó. Bây giờ xem ra kế hoạch rất thuận lợi. Quay về. Lần thần vương vẫy tay một cái, ngân quang đáng sợ, rốt cuộc ngừng oanh kích vụ Văn Tú Hiền đã hãm sâu trong cốt bích, bay ngược trở về, hóa thành một chiến trụy hai đầu bốn cạnh, có hoa văn mặt trăng màu bạc, khéo léo rơi vào tay lần thần vương. Ta Nguyệt Trụy. Bên ngoài của nó lấp lánh như mạ bạc. Xung quanh thần trụy đều có thượng huyền, bán nguyệt, mãn nguyệt, hạ huyền, bốn trạng thái khác nhau của mặt trăng, tản ra ánh trăng lành lạnh. Hai đầu búa một bên bén nhọn, một bên cân bằng, không lớn, trông rất tinh xảo. Rơi vào trong tay lân thân vương, chẳng khác nào đồ chơi của trẻ con. Rất khó tưởng tượng một chiếc búa màu bạc giống như đồ chơi trẻ con lại bộc phát sức mạnh khủng bố đến như vậy. Cách không oanh sát Vũ Văn Tú Hiền đã trực tiếp quét ngang chín đại cường giả nhân tộc phòng hướng bắc. Cường giả nhân tộc cố gắng đứng dậy. Hắn chết rồi sao? Dù phát hiểu được đám người phòng hướng bắc đi tới, lời còn chưa dứt mà khí như không cuồng bạo bắn ra, sắc mặt mọi người thay đổi. Chỉ thấy Vũ Văn Tú Hiền khắp người máu me, từ trong cột bích đầy vết rạn vọt ra. Lần thần vương, người, tại sao ngươi lại nhanh như vậy chạy đến đây? Hắn khiếp sợ chất vấn. Lúc này Vũ Văn Tú Hiền cực kỳ chật vật, gương mặt của hắn máu me đầm đìa, cơ thể vỡ vụn không chịu nổi, giống như một quả hồng bị nện bẹp, tạng khí lộ ra ngoài, xương gãy từ trong máu thịt đâm ra. Toàn thân cao thấp chỉ có cái đầu là còn hoàn chỉnh, có thể nói là không còn hình người. Ừ không tiên tri. Lần thần vương cười nhạt hỏi ngược lại, người cho rằng đám phế vật ngu ngốc khoác ra có thể tính kế được bổn vương à? Hắn đưa tay lên, mấy cô thi thể ngã xuống sườn nham, chính là đám cường giả Hoắc gia đã tiến vào di chỉ chiến trường cổ trước đó. Đại trưởng lão Hoắc Trấn Tà cũng nằm bên trong, đã sớm chết từ lâu. Con ngươi của Vũ Văn Tú Hiền co vào. Cái chết của bốn vị cường giả Hoắc gia rất lạ, toàn thân không hề có vết thương, cũng không có máu tươi tràn ra. Kế hoạch tiện huyết đã thất bại. Nơi thất lạc của Tàng Nguyệt Trụy đích thật không tiếp nhận nhận huyết. Người muốn mấy con chó Hoắc gia này dùng tống mệnh thức tập kích, lấy máu tươi của mình kích phát hùng tính chiến hồn thủ hộ bên ngoài Tàng Nguyệt Trụy với khốn bổn vương, địch thật là tính toán ác độc. Lần thần vương thản nhiên mỉm cười, hắn nhìn chăm chăm Phụ Văn Tú Hiền đối diện chậm rãi nói, đáng tiếc là ngươi đã tính sai, có người đã sớm nhìn thấu mưu đồ của ngươi. Phụ Văn Tú Hiền im lặng, hắn dường như sắp chết rồi. Lân Thân Vương mỉm cười nói tiếp, bây giờ ta nên gọi ngươi là hư không tiên tri chứ. Đáng tiếc dường như ngươi không phải là cái gì cũng biết. Nếu không vì sao ngươi đã khờ dại đến mức tưởng rằng nghị hội tình độ Lưu Uyên chỉ vì một khổ nhục kế nho nhỏ kia của Hoắc gia mà từ bỏ hoài nghi đối với Hoắc gia. Vũ Văn Tú Hiền vẫn im lặng, máu tươi chảy xuôi, khí tức của hắn nhanh chóng sụp đổ. Lần Thần Vương nói tiếp, người cho rằng mình tính toán không một khe hở, mượn nhờ Hoắc gia để Vũ Văn Tú Hiền bị bắt, dẫn đạo nhân tộc tìm được hải cốt khủng cụ. Như vậy người có thể thuận lợi thu được thành quả trong chiến trường, có thể khắc chế chân thần của người. Đáng tiếc, ngay từ lúc mới bắt đầu, kế hoạch của người đã bị khám phá. Hôm nay quy sắc cốt đảo này chính là cạm bẫy bay ra để săn giết người mà thôi. Người nhập thân vào cơ thể Vũ Văn Tú Hiền, lúc này người đã không còn chạy được nữa rồi. Vũ Văn Tú Hiền vẫn im lặng. Trên người của hắn không biết vỡ vụn bao nhiêu đoạn xương cốt, nhưng lúc này chúng lại bắt đầu nhúc nhích. Sự mà khí màu tím nồng đậm gia trì, hắn đang nhanh chóng gây dựng lại nhục thân. Sau mấy hơi thở, hắn đã biến thành nàng, một nữ thần cao gầy xinh đẹp tuyệt luân. mà khi màu tím bao phủ lại cơ thể trần trụi của nàng, không thể nhìn thấy được những điểm thèn chốt, nhưng vẫn mang đến cho người ta một mị lực mê muội. Trình độ mỹ mạo không hề thua kém Hoàn Châu công chúa Lăng Thần. Bởi vì ma khí thần bí và cường đại, nàng có thêm một khí tức màu xanh mê hoặc trí mạng hơn Lăng Thần. Là ai đã khám phá ra kế hoạch của ta? Nàng nhìn chằm chằm lên thân vương cười lạnh. Vừa rồi ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hiển nhiên đầu óc không đủ rõ ràng, cho nên không phải là ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển sang người Lăng Thần, cánh môi màu tím mấp máy, khoe môi hơi nhếch lên cười nói. Trách không được, tên kia đã thích ngươi. Nếu ta đoán không sai, là ngươi đúng hay không? Lăng Thần im lặng không nói. Trạng thái của hư không tiền trì có chút quỷ dị. Vốn nàng ta đã bị oanh sát gần như tử vong, tại sao đột nhiên gầy dựng lại cơ thể như thế? Đây chính là thương thế do trang bị luyện kim cấp 70 tăng quyết truy tạo thành. Rốt cuộc Lăng Thần đã nhận ra được chút mánh khóe. Bên trong hải cốt khủng cụ, lặng yên không một tiếng động, tách ra từng sợi ma khí, mắt thường gần như không thể nhìn thấy, không ngừng tràn vào bên trong cơ thể hư không tiên trì. Ma nguyên phú năng. Lăng Thần lập tức kịp phản ứng. Xem ra vừa rồi Hoàng Thúc đăng ký quyền hình, nói nhảm nhiều như vậy, cũng không ra tay hạ sát, dẫn đến hư không tiên sinh tuyệt cảnh tái sinh, khôi phục chiến lực. Việc này chưa nên chậm trễ. Tâm niệm của Lăng Thần vừa động, thúc giục ngân bạch chỉ tâm. Nàng khoát tay, sắp đủ màu bạc, cánh tay phải giống như nước chảy phun trào. Trong lòng bàn tay của nàng hóa thành một cây nhỏ màu bạc, rồi huyễn hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc. Âm thanh dây cùng rung lên. Đối diện, thân hình hư không tiền trị bất động, đầu trong nháy mắt bị ma khí hư hóa. Mũi tên nhỏ màu bạc xuyên qua mi tâm, đầu lâu bị hư hóa, cũng không tạo thành chút thương thế nào. Tiểu nha đầu, ngươi! Hư không tiền trì cười nhạt, đột nhiên biến sắc. Nàng ta nhìn thấy mũi tên nhỏ màu bạc đột nhiên đổi hướng, tốc độ tăng gấp đôi, vọt đến hai cốt khủng cụ bên trong xương thất sau lưng nàng. Ngay từ lúc ban đầu, Lăng Thần đã ý thức không ở trong đời. Mục tiêu của nàng không phải giết hư không tiền trì, mà là hủy đi hai cốt khủng cụ. Hư không tiên tri kịp phản ứng, ánh mắt đẹp hiện lên sự kinh ngạc. Nàng đột nhiên quay người, nâng tay phải chụp một trảo về phía sau. Từng sợi hư không ma khí màu tím trong nháy mắt như thiểm điện xẹt qua, phát sau và đến trước, trực tiếp cuốn lấy mũi tên nhỏ màu bạc đang bay kia, chậm rãi kéo về phía sau. Hoàng thúc! Lăng Thần thất thanh kêu lên. Lần thần vừa kịp phản ứng, chân khí tuôn ra, tăng quyết truy trong tay được khu động, hóa thành một vòng lưu quang tập sát đến. Hư không tiên trí nghiêng người, tay trái làm thành một trảo, tăng quyết truy được năng chụp vào lòng bàn tay. Lần thần vương cười lạnh một tiếng, nhật niệm vừa động, chân khí trước người vẽ ra một tổ phù luyện kim cổ lão. Lưu phái luyện kim tổng cộng có 12 luyện kim tổ phù. Lần thần vương là đại luyện kim sư tinh hà, nắm giữ hai đạo, uy năng quỷ thần khó lường. Hắn đưa tay đẩy một cái, luyện kim tổ phù biến thành lưu quang, trong nháy mắt rót vào tăng nguyệt truy. Sau đó thần hoa tăng nguyệt truy đại tác, bên trong thần truy sáng bóng, hình vẽ trăng lưỡi liềm bỗng nhìn nở rộ ánh sáng chấn động, bắn ra uy lực chấn động cao tần vô tận. Tay trái của hư không tiên tri trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Dưới hư không ma khí bị bụi tên màu đen dường như tiêu hủy theo đó mà vỡ nát, không thể tránh thoát được. Vù một tiếng, mũi tên màu bạc đột nhiên tách ra khỏi thần tiễn bắn ra ngoài. Sự thay đổi này vượt quá sự đoán trước của hư không tiên tri. Mũi tên bắn vào mi tâm hai cốt khủng cụ, âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên. Mấy vết rạn nhỏ bằng cọc tóc xuất hiện giữa mi tâm của hải cốt khủng cụ, sau đó chậm rãi lan tràn, rồi nhanh chóng mở rộng. Vết rạn màu trắng trải rộng toàn bộ xương đầu. Trong khoảnh khắc đó, thời gian giống như ngừng trôi. Gương mặt của hư không tiên tri hiện lên sự chấn kinh. Bên trong ánh mắt của Lăng Thần hiện lên sự nhẹ nhõm. Đang người phòng hướng bắc thì cuồng hỉ. Tất cả những hình ảnh dường như đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng. Sau một khoảng thời gian dài, nhưng thật ra lại rất ngắn. Lấy hải cốt khủng cụ làm trung tâm, năng lượng nổ tung kinh khủng được dẫn động. Xương thất trong nháy mắt bị phá hủy, xương nhám sụp đổ. từng khối dương nham vỡ nát giống như bị hiệu ứng dây chuyền, địa chất sụp đổ, tro cốt màu trắng phóng lên tận trời. Toàn bộ đảo quỳ xác dường như trở nên yên tĩnh. Cốt hải chung quanh cũng phát cuồng sôi trào lên. Lui ra! Lần thần vương thét lớn, đám người phong hướng bắc nhanh chóng thoái lui về phía sau. Một lát sau, tro cốt bụi mù tan đi, xương cốc biến thành một đống phế tích. Thân hình của hư không tiên tri như điện bắn ra, đánh một trường về phía lang thần. Tóc dài của lang thần bay lên, tên nỏ trong tay một lần nữa biến thành giáp trụ bảo vệ toàn thân, cũng không chính diện đối kháng, lùi lại hai bước đến sau lưng lần thần vương. Đến hay lắm! Lần thần vương cười to, cầm tăng nguyệt truy trong tay, đón gió lắc một cái. Trực bộ tình xảo trong nháy mắt biến thành một cự truy dài 3 mét, hoa văn ngân quang lấp lóe, trong nháy mắt hợp làm một thể với lần thần vương. Oanh! Một truy chém ra, hư không tiên tri bị đánh bay ra ngoài. Nửa cơ thể của nàng bị nện nát, hóa thành bột mịn. Luyện kim khí cấp 70 tăng nguyệt truy còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng trong tay luyện kim đại sư cấp tinh hà như lần thần vương, uy lực của nó có thể nói là khủng bố. Mất đi hải cốt khủng cụ treo chống, hư không tiên tri hiển nhiên không phải đối thủ của tăng nguyệt truy. Ngày chết đã đến. Toàn thân của lần thần vương bao trùm một bộ giáp trụ thanh động. Đây là giáp trụ luyện kim cấp 31, được cố đọng thành dũng động chỉ xác, có thể gia tăng sức mạnh và phòng ngự cho luyện kim sư trên phạm vi lớn, là tác phẩm khảo hạch luyện kim nằm đó của lần thần vương trong kỳ thi tiến vào cấp tinh hà. Mặc dù nó không bằng ngân bạch chỉ tâm của lang thần, nhưng cũng đã trang bị luyện kim tinh phẩm cấp tinh hà. Bộ giáp trụ giúp cho cơ thể vốn khôi ngô của lần thần vương lại càng cao lớn hơn. Khi điều dung được hơi nước từ bên trong khe hở giáp trụ phun ra, hai tay nắm tàng nguyệt trùy, lần thần vương phát động công kích.